Tam Phủ Sơn, kể cả hai cường giả cấp vũ trụ, kể cả những đại đội trưởng, cũng có luôn cả La Phong. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, 12 tiếng động, đương trường 12 người ngã xuống. Tam Tử, La Phong, Chủ Nhân, ba người Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt đều bừng tỉnh. Còn La Phong lúc này ngã xoài trên mặt đất, bây giờ hơi tỉnh lại một chút. Sao mình lại bị như thế này nhỉ? Ý nghĩ La Phong vẫn còn choáng váng. Vừa rồi 12 luồng sáng cấp C2 bắn xuống, 11 người của Tam Phủ Sơn khác, kể cả hai cấp vũ trụ bậc 1 toàn bộ bị bắn chết. Ngươi dựa vào Ma Vân Đằng nên ngăn trở được. Thanh âm 33 tháp vang lên trong thức hải của La Phong. O o o, cách chương.